Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập cuối khóa thu đông, khóa thiền hiểu biết. Mời các vị hãy nhìn lên cành hoa hồng này. Các vị sẽ thấy đây là một cành hoa hồng, hồng nhung, rất là đẹp. Nhưng mình có thể hỏi, này đó hoa hồng nhung, em từ đâu mà ra? Thì câu trả lời của đó hoa hồng nhung đó là em từ ở trong thân cây mà ra, em từ hạt giống hoa hồng mà ra. Thì đây là một câu trả lời đúng nhưng mà chưa có hoàn toàn. Nếu mà nhìn cho sâu sắc hơn á, thì chúng ta sẽ phát hiện ra ở trong chiều sâu của cái hoa hồng này đó, nó còn chứa nhiều cái yếu tố khác nữa. Mà nếu không có những cái yếu tố đó thì hoa hồng nhung không thể có mặt được. Những yếu tố đó là gì? Đó là ánh nắng mặt trời, là gió, là mưa, là khoáng chất, là nước, là rác và nhiều thứ khác nữa. Mặt trời đâu phải là hoa hồng nhung, nước cũng đâu phải là hoa hồng nhung, và khoáng chất cũng đâu phải là hoa hồng nhung. Những cái đó chúng ta tạm đặt một cái tên gọi là phi hoa. Phi hoa tức là chẳng phải là hoa đó. Nhưng mà nếu không có những cái được gọi là phi hoa ấy thì sẽ không có cái gì gọi là hoa cả. Có phải vậy không? Nếu chúng ta lấy mặt trời, lấy nước, lấy đất ra khỏi cái hoa hồng nhung này thì không có cái gì gọi là hoa hồng nhung cả. Mà nói cho cùng, cái thân của hoa hồng hay là cái hạt của hoa hồng cũng được làm từ những thứ phi hoa. Tổ tiên của hoa hồng cũng đã từng được làm bởi phi hoa, thì chính hoa hồng cũng được làm bởi những cái gọi là phi hoa. Vậy thì có một cái sự thật mà hoa hồng phải hiểu, đó là hoa hồng cũng chính là thân hoa hồng, cũng chính là lá của hoa hồng, và cũng chính là rễ của hoa hồng. Rễ, thân và lá cũng như hoa là một. Cái hoa hồng này chỉ là một cái tướng trạng đại diện thôi. Và hoa hồng nhung này không chỉ là một cái tướng trạng đại diện cho cái hoa hồng, mà nó còn đại diện cho cả vũ trụ nữa. Nói một cách nào đó, vũ trụ đang có mặt trong đó hoa hồng nhung này. Các vị có thấy không? Những gì được gọi là vũ trụ như chúng ta vừa liệt kê là mặt trời, là khoáng chất, là nước, là gió, là mưa, là mây, là sương, là tuyết, vân vân. Và có cả con người ở trong đó. Tại vì nhờ có tâm thức của con người mới nhận diện và mới đặt cho nó một cái tên là hoa hồng nhung, chứ nó có thể là một cái thứ khác đối với những loài sinh vật khác. Vậy thì trên nguyên tắc thì đó hoa hồng nhung không chỉ yêu bản thân nó, mà nó phải biết yêu cành, phải biết yêu lá, phải biết yêu thân, phải biết yêu rễ. Và đó hoa hồng nhung còn phải yêu những thứ được gọi là phi hoa nữa. Đó hoa hồng nhung phải biết yêu mặt trời, phải biết yêu gió, phải biết yêu nước, phải biết yêu khoáng chất, phải đối xử tử tế với những cái yếu tố đó thì hoa hồng nhung mới có thể tồn tại được. Khi chúng ta đưa hai cái bàn tay của mình lên, chúng ta sẽ thấy cái gì ở trên này? Trên đây có những cái nếp, có những cái lằn ở trên cái bàn tay của mình, thì mình biết nhìn vào bàn tay của mình thì mình biết cái bàn tay này từ đâu mà ra. Thì mình nói bàn tay này thì của tôi chứ của ai? Cái câu trả lời này nó cũng đúng nhưng mà chưa hoàn toàn, và nó có thể sai. Tại vì nếu mà không có cha mẹ chúng ta thì sức mấy chúng ta có được cái bàn tay này, có phải vậy không? Và nhìn cho sâu sắc hơn, không chỉ có cha mẹ không mà còn bên nội, bên ngoài, rồi tổ tiên bên nội, tổ tiên bên ngoài, và xa thẳm cho tới vô cùng. Chúng ta không tìm ra được cái manh mối đầu tiên, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta là sự tiếp nối của cha, của mẹ và của tổ tiên. Nói một cách khác, chúng ta chưa từng cách biệt với cha mẹ, với tổ tiên để mà tồn tại được. Chúng ta là một cái tướng trạng đại diện cho thế hệ phía trước, thế hệ của ông bà tổ tiên. Nghĩa là ông bà tổ tiên cũng đang có mặt ở trong chính chúng ta, trong từng tế bào. Và có một cái sự thật khác nữa là trong cái DNA đó, trong cái nhiễm thể đó, nó còn chứa luôn gia tài của tổ tiên. Tất cả những cái đức hạnh, những cái tài năng, những cái thành công, những cái hạnh phúc của tổ tiên chúng ta đã cố gắng trong quá khứ, nó đang lưu trữ ở đây. Chúng ta vẽ được, chúng ta nấu ăn được, chúng ta chơi đàn, chúng ta viết lách, chúng ta xây nhà, chúng ta đánh máy, chúng ta làm vườn, chúng ta thiết kế, chúng ta làm ra bao dự án kế hoạch. Từ cái bàn tay khéo léo này thì chúng ta phải biết rằng tổ tiên đang làm chung với chúng ta đó. Nếu không có những cái kinh nghiệm, những cái sự đào luyện của tổ tiên thì sức mấy bây giờ chúng ta có thể nấu được một cái tô canh chua cho nó ngon? Tại sao chúng ta biết nấu canh chua? Đó là tuệ giác của tổ tiên để lại. Mà thậm chí nếu không có cái tuệ giác ấy, chúng ta cũng chẳng biết thế nào là canh chua, và danh từ canh chua cũng không có nữa. Có phải vậy hay không? Cho nên khi mình nấu được một cái tô canh chua ngon như vậy đó, mà có ai hỏi mình cái tô canh chua này ai nấu, thì tuy mình trả lời là mình nấu, nhưng mà ở trong thâm tâm phải hiểu rằng tổ tiên đã cùng nấu với mình. Đây là một cái sự thực tập rất là sâu sắc. Cái sự thực tập này nó cứu vãn mình rất là nhiều những cái mê lầm, mà những cái mê lầm ấy có tính chất đưa tới khổ đau. Vậy thì khi chúng ta làm ra được một tác phẩm gì đó, chúng ta kiếm được tiền, chúng ta được người khác kính trọng ngưỡng mộ, chúng ta có tài năng, có bằng cấp, có địa vị, có tiền bạc, thì chúng ta đã làm cái gì để mà chứng tỏ là mình đã biết ơn tổ tiên đã giúp cho mình làm ra được những thứ ấy? Cuối tháng lãnh lương mình bỏ túi xài một mình, hay là biết bồi đắp cho những cái thứ mà chúng ta được gọi là phi ta? Phi ta tức là phi ngã, non-self. Cha mẹ có thể là non-self, là phi ta. Ông bà tổ tiên cũng là phi ta. Tất cả những tài năng đức hạnh của tổ tiên cũng có thể là phi ta. Nhưng mà nếu không có những cái được gọi là phi ta ấy, thì có cái gì để gọi là ta hay không? Và không chỉ chúng ta được vay mượn trên cái tổ tiên huyết thống, mà chúng ta còn vay mượn trên tổ tiên tâm linh nữa kìa. Ông bà cha mẹ chúng ta đã từng thực tập theo đạo Phật, theo đạo Thiên Chúa, theo những cái tôn giáo khác. Họ đã chọn lọc, họ đã hấp thụ, họ đã thực tập để trao truyền chúng ta có một cái đời sống tinh thần vững chãi như ngày hôm nay. Tại sao chúng ta đến với một chân lý, đến với một sự thực tập mà chúng ta dễ dàng hấp thụ và phát triển cái công phu của mình như vậy? Có phải là hạt giống đã được trao truyền từ trong quá khứ hay không? Vậy thì khi mình ngồi thiền hay là mình thực tập chánh niệm, mình có niệm, mình có định, thì phải biết cái niệm định này cũng là của tổ tiên. Chúng ta chỉ có một cái động tác là tổng hợp và sắp xếp lại thôi. Và đâu chỉ có tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh ở trong ta, mà cả vạn sự vạn vật, cả vũ trụ này cũng đang có mặt trong ta. Ta có khác gì hoa hồng nhung kia đâu. Mặt trời, gió, mưa, khoáng chất, nước, rừng cây, sông ngòi, cánh đồng lúa chín vàng đều đang có mặt ở trong ta. Nếu không có những thứ đó thì ta cũng không thể có mặt luôn. Vậy thì có một cái sự thật rất là sâu sắc mà chúng ta không nhìn thấy hay là bị lãng quên, đó là ta đang nương tựa trên cái nguyên tắc interbeing, tương tức. Cái này có là do cái kia có, cái kia có là do cái này có. Chúng ta không phải là một cái cá thể có thể tồn tại biệt lập. Cho nên cái chữ independence là một cái từ không nên có. Chúng ta không thể độc lập một mình mà tồn tại được. Dù chúng ta tài năng cỡ nào, dù chúng ta có làm ra tiền cỡ nào, dù chúng ta giỏi cỡ nào, thì chúng ta vẫn dependence, phải liên kết với nhau mới có thể tồn tại được. Đất nước Mỹ cũng đang dependence với nhiều quốc gia khác mới có thể tồn tại được, dù là nền an ninh chính trị, dù là kinh tế hay là văn hóa. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là khi chúng ta có tiền, khi chúng ta có quyền lợi, chúng ta đã làm cái gì để bồi đắp cho những thứ được gọi là phi ta, phi ngã? Chúng ta đã đối xử như thế nào đối với những cái không phải là ta đang nằm ở chung quanh ta? Mà nếu không có những thứ ấy thì ta không thể tồn tại được. Đây là một tiếng chuông cảnh báo. Tại vì nếu mà chúng ta không có ý thức được mình đang tồn tại một cách liên lập á, chúng ta không hề biết có một sự thật rằng nếu không có những điều kiện ấy thì chúng ta không thể tồn tại, thì chúng ta sẽ không nhận được cái món quà đáng được thừa hưởng từ những cái đó. Chỉ khi nào chúng ta có cái awareness, chúng ta ý thức được chuyện đó, và cộng thêm cái mindfulness, chúng ta có một hành động tích cực để mà kết nối cái sự liên lạc đó, thì cái energy từ những cái đối tượng đó nó mới tràn về chúng ta được. Tổ tiên rất là muốn nuôi chúng ta, vũ trụ rất là muốn nuôi chúng ta, nhưng mà chúng ta đâu có cho phép những cái đó đi vào trong chúng ta đâu. Tại vì một ngày 24 tiếng tâm ý chúng ta đã đặt vào cái chuyện kiếm tiền hay là tình yêu hay là quyền lực hết rồi. Tâm ý đâu có thảnh thơi, đâu có nghỉ ngơi, đâu có mở ra được để mà cho những cái nguồn năng lượng đó tràn vô đâu. Giống như trong một cái căn nhà mà nếu ai cũng lo cho cái sự hưởng thụ ích kỷ của mình, ai cũng bận rộn, ai cũng đi ngược về xuôi, ai cũng vội vàng hấp tấp, ai cũng lãng quên, thì ai dọn dẹp nhà cửa, ai chùi cầu tiêu, ai nấu ăn, ai tưới kiển, ai chăm sóc vườn hoa, ai liên hệ với hàng xóm, ai có truyền thông với lại những cái liên hệ quan trọng trong gia đình với họ tộc. Đó là trách nhiệm chung, phải không? Mà nếu trong một gia đình có đông người ở mà ai cũng lo cái phần riêng của mình hết thì cái phần chung ai lo? Mà thật ra cũng không có cái gì là chung, tại vì chúng ta đều cùng hưởng ở trong đó hết. Những cái gì nó xảy ra cho những cái gọi là chung là đều xảy ra cho mỗi cá thể. Căn nhà đó nó có suy sụp, ống nước, điện hay là thực phẩm hay là bất cứ cái thứ gì nó xảy ra trong căn nhà đó là xảy ra cho chính cái cá thể đó. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong căn nhà đó mà chúng ta không có biết tới cái trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? là mình phải biết bảo vệ những cái được gọi là chung, mà trong đó mình vẫn có quyền thừa hưởng một cách ẩn tàng, một cách gián tiếp. Nếu mà chúng ta cứ đi theo cái chủ nghĩa thực dụng pragmatism, thấy cái quyền lợi trước mặt, tiền là phải có, quyền là phải có, hay là tình là phải có, chúng ta rượt đuổi nó, lấy hết thời gian, năng lượng và nhiệt huyết, thì chúng ta sẽ lơ đi cái trách nhiệm đáng phải có khi mình sống trong một cái căn nhà như vậy. Cái riêng nó được làm bởi cái chung chứ, đâu có cái chuyện mà cái riêng nó tách biệt với cái chung. Mà mình sống với một cái thái độ như là mình đã bị loại ra khỏi gia đình từ thuở nào rồi, nhưng cái gì nó xảy ra trong gia đình mình không hề hay biết. Khi mình đến một cái đoàn thể tu học cũng vậy, đoàn thể là một cái chung. Mà nếu trong cái đoàn thể đó chỉ có một hai người có ý thức bảo vệ cái chung thôi, và đại đa số còn lại là đi theo cái cảm hứng, cái sự ích kỷ của riêng mình, thì đoàn thể đó nhất định sẽ bị phá vỡ. Và nếu đoàn thể đó không có tổ chức nghiêm túc, không có đầy những cái năng lượng chánh niệm, thì cái ngày hôm đó chúng ta tới, chúng ta cũng chẳng hưởng được gì từ đoàn thể đó cả. Và cái sự đóng góp lớn nhất trong một cái đoàn thể tu học của chúng ta, như là của chúng ta, đó là cái năng lượng chánh niệm của mọi người. Mọi người phải có một cái trách nhiệm căn bản là phải thực tập nghiêm túc về chánh niệm, để mình nuôi dưỡng cho chính mình và nuôi dưỡng cho đoàn thể. Đoàn thể sẽ không thể đi tới, đoàn thể sẽ thụt lùi, đoàn thể sẽ gãy đổ, nếu như cái ý thức trách nhiệm của mọi người không có. Một hai người thì không thể chống chọi nổi. Nếu mà tất cả mọi người tới chỉ hưởng thôi, còn chỉ có một hai người là hy sinh để mà tổ chức, để mà bày biện cho mọi người cùng tu tập, thì sự phá sản sẽ xảy ra. Mà cái đoàn thể này nó có phá sản, nó có dừng lại, nó có hư hao gì, thì mình cũng bị lãnh đủ, mình sẽ không được tiếp tục thừa hưởng nữa. Vậy thì mình đóng góp công sức, tài năng hay là cái năng lượng tu học của mình cho một cái đoàn thể là mình đang đóng góp cho chính mình, có phải vậy hay không? Thành ra mình đâu có cần phải nhăn nhó, đâu có cần phải bực tức, đâu có cần phải đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Mình nói rằng tại sao tôi phải làm nhiều quá vậy, tại sao người kia ở không mà cứ sai tôi hoài vậy, thì người này chẳng hiểu biết gì cả. Tại vì nếu mà anh hưởng nhiều hơn mà anh làm ít hơn, anh đừng nghĩ rằng anh thông minh. Tại vì vũ trụ này rất là công bằng, cái nguyên tắc của vũ trụ rất là công bằng. Nếu mà anh lấn lướt vào cái quyền lợi của người khác, anh tránh né công việc đáng lẽ anh phải làm, thì vũ trụ sẽ rút năng lượng của anh lại bằng cách này hay là cách khác. Cho nên những người mà tham nhũng, xâm phạm vào quyền lợi tài sản của công dân hay là của nhà nước thì sẽ bị vũ trụ trừng phạt. Đây không phải là một lời hăm dọa, một nguyên tắc rất là hiển nhiên. Mà cái điều thê thảm là khi mà mình bòn rút tài sản hay là công sức của người khác mà mình phải trả lại bằng tình cảm, bằng sinh mệnh cũng không chừng. Có nghĩa rằng mình rút tiền bạc hay là tài sản hay là địa vị của người khác, thì vũ trụ lại rút cái sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình hay là bệnh tật hay là sinh mệnh của mình. Muốn đổi cái nào tùy mình. Vậy thì ngược lại, nếu mình đến một đoàn thể, mình chỉ bỏ công sức ra để mình xếp tọa cụ, để mình chưng hoa trái, để mình phụ ban chăm sóc một tay, thì vũ trụ sẽ đền trả mình bằng một cái năng lượng khác, có thể là tình cảm, có thể là sức khỏe, có thể là sự bình an và hạnh phúc cũng không chừng. Vũ trụ là ai? Vũ trụ không phải là Thượng Đế, vũ trụ không phải là một Đức Phật, Vũ trụ là một nguyên tắc tự nhiên, nó vận hành theo nhân quả và duyên sinh. Thành ra khi mình thấy một cái việc gì đó mình làm, mà nhiều khi nó không thuộc về trách nhiệm của mình mà mình vẫn làm, hoặc là mình chia sẻ tài vật, thời gian, năng lực của mình cho người khác, điều đó có nghĩa là mình muốn đổi những cái thứ đó thành một cái nguồn năng lượng khác thôi, chứ chẳng có gì gọi là hy sinh, chẳng có gì là hiến tặng và chẳng có gì là bố thí cả. Mình đang đổi một nguồn năng lượng từ cái dạng này sang một dạng khác để mình hưởng thôi. Và mình là cái người hưởng nhiều nhất trước khi đoàn thể hay là người khác hưởng. Thành ra có nhiều người tu lâu mà thiếu phước, thiếu đức, thành ra tu hoài không có khá. Tức là tu rất là ích kỷ. Tại mình nghĩ mình khác với mọi người, mình không có liên quan gì tới ai hết. Cái đoàn thể này nó làm sao, cái sự tồn tại, cái vận mệnh như thế nào kệ nó. Mình chỉ lo cái phần mình ngồi thiền cho nó có định được rồi. Tôi mà không có open được cái mind của mình ra đó, thì không có phẩm chất. Và khi mình hướng tới giúp đỡ một người nào đó, làm giùm cho ai đó, hy sinh cho đoàn thể, đó là cái cách để mình có một cái nguồn năng lượng mới thôi. Cái người không có phước là cái người không có biết hướng tới người khác giúp đỡ. Cái người không có đức là cái người không biết khiêm hạ, diệt trừ cái phiền não của mình. Diệt trừ phiền não tham sân si của mình thì nó sinh ra năng lượng đức. Còn hướng tới giúp đỡ người khác thì sinh ra năng lượng phước. Cái người có phước có đức, mặc sức mạng, ở đâu cũng tồn tại một cách rất là bình an và hạnh phúc hết. Cho nên là mình đừng có cần người khác phải công nhận, khen thưởng khi mà mình đã làm nhiều việc cho người ta. Không có cần cái sự trả ơn gì cả, vũ trụ trả cho mình hết rồi. Chưa bao giờ người ta nhắc tới hai cái chữ trách nhiệm, responsibility, như bây giờ. Khi mà con người chạy theo cái chủ nghĩa cá nhân, bị kinh tế, thị trường làm mê hoặc, chạy theo hàng hóa, chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, và đánh mất một cái liên hệ rất là tốt đẹp giữa mình với những người thân trong gia đình, với xóm giềng, với cộng đồng, với xã hội và với trái đất hay là với vũ trụ này, vốn phải có. Chúng ta cũng muốn tách mình ra khỏi sự tồn tại của vũ trụ, chúng ta làm như chúng ta có thể tồn tại riêng mà không cần những cái điều kiện của vũ trụ vậy. Cho nên vũ trụ đã không thể tiếp tế năng lượng cho chúng ta, thì chúng ta có đem bao nhiêu nại chuối cúng đi chăng nữa, vũ trụ cũng không có tiếp năng lượng được. Tại vì chúng ta đã không có dễ thương đối với vũ trụ. Mình xài mà mình không biết bồi đắp. Tổ tiên mình có dạy là ăn cây nào phải rào cây đó. Mình xài cái vũ trụ quá chừng quá đổi. Khi mình may mắn thì mình không bao giờ mình hỏi tại sao mình được may mắn hết. Mình nghĩ là mình phải được may mắn. Còn khi mình thất bại, mình gặp xui rủi thì mình than trời trách đất. Mình nói ông trời không có công bằng đối với mình. Thật ra cái chữ ông trời có nghĩa là vũ trụ, rất là công bằng. Và cái chủ nghĩa thực dụng nó khiến cho chúng ta luôn luôn đi nắm bắt những cái gì mà mình nghĩ rằng nó bảo an cho một đời sống, safety cho một đời sống của mình và con mình. Cho nên là cứ cắm cúi đi làm, bỏ vào account càng nhiều càng tốt. Mình nghĩ rằng tất cả những cái đó có thể bảo an được đời sống của thế hệ của mình và con cháu của mình, mà vô tình đôi khi mình lấn lướt vào quyền lợi của người khác. Mình rút tỉa một năng lượng mình chưa xứng đáng được thừa hưởng từ cộng đồng, từ vũ trụ. Cho nên nhiều khi cha ăn mặn mà con phải khát nước. Thế hệ mình làm mà con cháu mình lãnh chịu hết. Đó là một cái sự thật mà ngay khi mình đang làm ở đây thì mình đã phải gánh chịu rồi. Tại vì mình với con mình là một mà. Cho nên một cái người khôn ngoan là làm nhiều nhưng mà hưởng ít. và càng cố gắng làm không công, làm volunteer, làm từ thiện, thì càng nhận được nhiều nguồn năng lượng quý báu mà chỉ có vũ trụ mới có thể sản sinh nổi. Chứ còn bằng cấp hay là tiền bạc không có mua nổi. Vậy thì cái khuynh hướng mà thu mình lại một chỗ để mình sống cho riêng mình, cắt đứt sự truyền thông với cha mẹ, với anh chị em, với bạn bè, với tất cả những người thân, rồi cắt cụm dành dụm tiền bạc để mà xài vào túi riêng, đó là khuynh hướng đi hủy diệt chính mình. Tại vì mình đã tự tuyên bố vũ trụ là mình rút lui ra khỏi sự dưỡng nuôi của vũ trụ rồi. Mỗi ngày trôi qua, mình hít thở không khí, mình tiếp nhận ánh nắng mặt trời, mình sử dụng nước, mình sử dụng thực phẩm, mình nhận nguồn năng lượng yêu thương và tin tưởng của mọi người, thì mình tự hỏi mình đã làm cái gì để bồi đắp cho những cái điều kiện đó, để mình tiếp tục tồn tại và tồn tại một cách an toàn và hạnh phúc nữa. Cho nên cái chữ trách nhiệm không phải là cái sự kêu cứu để anh phải hy sinh, anh phải mất quyền lợi, anh phải chịu thiệt thòi, mà trách nhiệm cũng chính là cái bổn phận của anh. Cho nên cái chữ bổn phận nó luôn đi liền với cái chữ trách nhiệm. Trách nhiệm bổn phận. Anh là một công dân của vũ trụ thì anh phải làm tất cả những cái điều kiện đó thì anh mới có thể tồn tại một cách có bình an và hạnh phúc được. Bằng không, anh đừng hỏi tại sao cuộc đời anh nó cứ thất điên bát đảo, cứ bệnh tật, cứ chao đảo, cứ đủ thứ những vấn đề phiền toái đau khổ xảy ra. Tại vì cách sống của anh mà thôi. Và trong khi chúng ta tranh chấp quyền lợi, chúng ta đi tìm những cái hưởng thụ ích kỷ cá nhân, chúng ta đã không những không nuôi dưỡng những điều kiện chung quanh mà chúng ta còn đóng góp vào cái sự tàn phá của mình. Thành ra những cụm từ như là vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm hay là độ trách nhiệm nó vẫn cứ tiếp tục kêu ca mỗi ngày ở trên báo, ở trên đài. Nhưng mà nó không có đánh động nổi cái tâm trí, cái trái tim của con người. Khi mà người ta đã có một cái nhận thức sai lầm rằng họ là một cá thể có thể tồn tại, biệt lập được. Và đó là một cái wrong perception, một cái nhận thức hết sức là sai lầm. Và điển hình nhất đó là sự tàn phá về môi sinh. Chúng ta biết rằng Mother Earth là một bà mẹ thiên nhiên đang ôm ấp, nâng niu, dưỡng nuôi ta từng giờ từng phút. Nhưng mà chúng ta đã không dễ thương đối với bà mẹ của chúng ta. Mà nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đang ở giữa lòng mẹ nữa, thì làm sao chúng ta có ý thức nuôi dưỡng, giữ gìn. Thí dụ như cái tình trạng sử dụng túi ni lông. Các vị có biết rằng cái túi ni lông nó được làm bởi chất nhựa PVC, mà cái chất nhựa này đó, khi nó đốt lên đó, thì nó sẽ trở thành cái chất dioxin rất là độc cho cái sự hô hấp của chúng ta. Và nó có thể làm cho chúng ta nôn ra máu, hay là làm cho chúng ta bị giảm đi cái chất đề kháng và dẫn tới những cái triệu chứng ung thư. Khi cái túi ni lông đó nó bị vứt xuống đường cống thì nó làm nghẽn cái sự thoát nước và làm cho mũi một số dịch bệnh nó phát sinh. Mà nếu nó rớt trong đất thì cỏ không phát triển được, và làm cho những cái vùng đất ở đồi núi bị xói mòn, bị sạt lở. Nếu các vị dùng những cái túi ni lông mà có màu để mà đựng thực phẩm thì có thể nó sẽ làm cho một số thực phẩm bị nhiễm những kim loại như là chì hay là cadmium. Đó là cái nguyên nhân gây tới ung thư phổi. Ở Wales là một cái vùng tây nam của nước Anh. Người ta thống kê rằng một năm như vậy có tới 480 triệu túi ni lông được sử dụng. Và những cái loại đó phải mất tới 1.000 năm mới có thể tự phân hủy được. Và Wales đã quyết định là năm 2011 họ sẽ thực tập Và nếu mà ai muốn sử dụng túi ni lông phải đóng 15 xu trên một túi tại các siêu thị. Và cái tiền đó họ sẽ bỏ vào cái quỹ để bảo vệ môi sinh. Nhưng mà ở Ireland, Á Nhĩ Lan thì người ta đã thực tập vào năm 2002 rồi. Và cũng 15 xu trên một túi ni lông. Và kể từ đó tới bây giờ họ thu được 109 triệu bảng Anh, tức là khoảng 153 triệu USD, đô la Mỹ. Và cái số lượng người sử dụng túi ni lông giảm cho tới 90%, rất là giỏi. Và cái tiền chi phí bỏ vào cái xử lý rác nó cũng giảm một cách rất là rõ rệt. Ở Sài Gòn của chúng ta đó, mỗi một ngày thôi người ta xài 5 triệu túi ni lông, nó tương đương với 35 tấn. Các vị nghĩ nó sẽ đi đâu? Cho nên ở bên Đức, ở bên Pháp, bên Hà Lan, người ta chủ trương là xài bằng cái túi chế tác từ tinh bột của khoai tây, hay là những cái túi giấy mà nó có khả năng tự phân hủy trong vòng 3 tháng. Vậy thì nếu chúng ta là một người có ý thức, có hiểu biết, chắc chắn chúng ta phải nhìn lại cái thái độ sử dụng túi ni lông của mình để góp phần bảo vệ ba mẹ thiên nhiên. Mình nói với ba mẹ thiên nhiên là: thưa mẹ, con bắt đầu ý thức ra cái chuyện này, cho nên con xin hứa là con không có vứt. Con không có tiếp tục sử dụng túi ni lông và để người ta vứt nó vào ở trong môi trường để mà gây nhiễm độc cho môi trường nữa. Và con xin hứa là chỉ sử dụng những cái túi bằng vải để đi chợ thôi. Ngày xưa mình gói hàng bằng lá sen hay là lá chuối, rồi đi chợ mình phải xách cái giỏ mình đi chợ. Hình ảnh đó tuy rất thô sơ nhưng mà rất là trí thức, nó bảo vệ được môi sinh. Mà bảo vệ môi sinh chính là bảo vệ cái sinh mệnh của mình. Sinh mệnh này là sinh mệnh chung mà. Môi sinh có xảy ra như thế nào thì chúng ta sẽ như thế ấy. Và bà mẹ thiên nhiên rất là hạnh phúc. Bà mẹ nói: cảm ơn các con đã giúp mẹ thở được, giúp mẹ có thể tồn tại với các con lâu hơn. Bà mẹ đang kêu cứu chúng ta. Chúng ta có nghe hay không? Mà phải listening deeply mới nghe nổi. Phải bớt lao xao, bớt hưởng thụ, bớt chạy ngược chạy xuôi thì chúng ta mới thấy được cái sự thật đó. Một sự thật thứ hai nữa là những cánh rừng nó đang ngã xuống vì cái việc mà chúng ta sử dụng giấy một cách phung phí, bừa bãi. Ngày xưa trong cái thời bao cấp, sau khi cuộc chiến chấm dứt, thì mình nhớ là mình phải xếp hàng để mua gạo, mua dầu lửa, nhiều khi phải bỏ học để xếp hàng. Và cái thời đó mình xài bút lá tre, mà nó rớt xuống một cái là nó gãy một cái là coi như là phải ráng xài cái viết hư tới khi nào có tiền mua cái viết mới, mà xài nó sốc trong giấy vậy đó. Và giấy thì rất là nhám, có loại giấy màu nâu vàng, có loại giấy hơi xám trắng chứ không có được trắng nữa. Nhưng mà cả hai đều có chung một cái đặc tính là viết rất là dễ bị sốc, cái viết nó sốc trên giấy đó. Và khi mình nghèo quá, mình không có tiền mua giấy, tại vì ngày xưa mà cha mẹ lo cho con ăn học, cái tiền mua tập rất là tốn kém. Cho nên là nhiều khi mình phải xài 2 môn trong một cái quyển. Rồi đến khi nghỉ hè rồi, những cái quyển tập đó phải làm kế hoạch nhỏ, phải bán để mà có tiền mua tập mới, không có vứt đi đâu cả. Mình muốn thả diều là mình ai mà dán cái tập rất là sang. Thả diều là phải lấy mấy cái ruột bao xi măng, những cái giấy thô đó để mình dán làm diều. kinh tế phát triển nó làm cho chúng ta đầy đủ hơn nhiều thứ, nhưng mà cũng là lúc chúng ta bắt đầu sống xa xỉ, phung phí và tàn phá chính cái tương lai của mình. Chúng ta có biết rằng khi chúng ta có những cái tờ giấy đến này chúng ta xài thì có biết bao nhiêu cánh rừng đã ngã xuống hay không? Nhìn vào tờ giấy chúng ta phải thấy nó là một cái tướng trạng đại diện cho một cánh rừng đã ngã xuống. Không có rừng ngã thì không có giấy để mà xài. Chúng ta hãy nhìn lại thái độ mình sử dụng, từ giấy của office, giấy học tập, tới giấy mà chúng ta lau chùi tay, chùi miệng ở trong nhà, chúng ta đã sử dụng như thế nào. Có một lần tôi ở một nhà thiền sinh, và một thời gian rất là dài, tôi đã mời tất cả những thành viên trong gia đình đó cùng thực tập chung với tôi. Đó là một cái tờ giấy, cái lòi khăn đó, cắt ra làm bốn, rồi bỏ vào trong một cái hộp, cài lại đàng hoàng, chứ không phải tự tiện muốn xé đâu xé. Và trên đó có ghi một cái câu là forest falls, we fall. Rừng ngã, chúng ta sẽ ngã. Đây không phải là vấn đề của triết học, đây là một sự thật rất là hiển nhiên. Tại vì cái chức năng lớn nhất của rừng đối với chúng ta đó là nó cung cấp dưỡng khí cho chúng ta. Nó hấp thụ những cái khí độc từ khói xe, từ các nhà máy công nghiệp để nó nhả ra cái khí oxy, dưỡng khí cho chúng ta. Mà nếu chúng ta phá rừng, đốn rừng một cách tự tiện thì coi như chúng ta đã hủy diệt chính cái lá phổi của mình. Ngoài ra rừng còn những cái chức năng khác, như là rừng nó làm cho chống lũ lụt, nó làm dừng lại những trận lũ đột ngột, nó có thể lưu trữ một cái lượng nước để nó từ từ nó chảy về những cái dòng sông khi mùa hạn hán. Và nhờ có lá rừng mà nó thảy ra được những cái dưỡng khí để mà chống lại những cái loại vi khuẩn của hành tinh này. Và những cái lá đó nó sẽ đón nhận, nó làm cho nước không có xối thẳng xuống đất để mà xối mòn đất, hay là ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đất để mà khô hạn. Cho nên nếu chúng ta là một thiền sinh, chúng ta là một người có hiểu biết, thì chúng ta phải đem cái chánh niệm của mình áp dụng một cách thực tiễn vào trong đời sống. Mỗi khi mình cầm tờ giấy lên thì mình phải biết rằng mình đang góp phần vào cái chuyện hủy diệt cái lá phổi của mình. Cho nên các vị nên dùng cái khăn lau tay trở lại, khăn bu xoa trở lại đi. Đừng có mỗi khi mà rửa tay là xé tẹt tẹt tờ giấy rồi lau sơ sơ rồi vứt vào đống rác. Mà nếu lỡ phải dùng giấy, các vị phải dùng cho tới khi hết còn dùng được nữa đó. Tức là từ lau miệng xuống lau bàn, rồi lau bếp, rồi hãy vứt vào sọt rác. Nhưng mà trong trường hợp bất khả kháng chúng ta mới dùng những cái thứ ấy. Còn lúc nào trong người mình có khăn mùi xoa, hay là trên bếp có cái khăn lông để lau tay, thì nó đỡ tốn kém biết là bao nhiêu. Ngoài ra còn có ly giấy, chén giấy, đĩa giấy, những cái thứ mà chúng ta cho là tiện đó, phải không? Ngày xưa tôi ở Việt Nam á, tôi nghe nói bên Mỹ khi ăn xong là vứt chén đĩa vào sọt rác, tôi không có tin. Tôi đã làm gì có chuyện đó, cái gì mà sang dữ vậy. Nhưng mà khi qua đây thì đúng là một sự thật. Nhiều khi tôi thấy tiếc, tôi muốn lụm trở ra để mà rửa, để mà xài lại. Nhưng mà có những cái loại mình rửa mình xài lại được, có những loại nó thấm trong đó rồi không có rửa được, mà mình vẫn thấy tiếc tiếc làm sao. Cho nên nếu mình còn cơ hội để mà dùng ly bằng sành, chén bằng sành hay bằng nhựa mà có thể rửa lại được, thì mình đối trị lại cái thói quen lười biếng của mình, cái thói quen mà muốn tiện lợi, giải quyết nhanh gọn trước mắt mà không hề biết cái hậu quả trong tương lai. Cái hình ảnh của một thiền sinh rất là đẹp khi mà mình đứng đó, mình rửa chén, rửa bát ở trong thiền, và mình biết sử dụng giấy trong một cái điều kiện giảm thiểu tối đa, thì người thiền sinh đó thực tập có phẩm chất. Sự thực tập của mình nó phải tỏa chiếu ra cái hành động như vậy thì mình mới là một cái người thực tập có phẩm chất, chứ không phải là mình chỉ có định có niệm thôi rồi những cái gì xung quanh nó xảy ra mặc kệ nó, mình thấy mình không có liên quan gì hết. Cái đó là tu lạc đường. Các vị phải biết là cứ một tấn giấy đó, thành phẩm thì phải cần đến 4 tấn bột giấy. Nghĩa là cần phải có 5 mét khối gỗ và 100 mét nước. Nếu mà mình tiết kiệm giấy tái chế thì mình cứ 1 tấn giấy thì mình tiết kiệm được 32 mét khối nước, dùng cho 3.000 cái toilet công cộng và 4.200 kW năng lượng điện. Thành ra các vị có sử dụng cái printer, các vị phải sử dụng được hai mặt tờ giấy rồi mới vứt vào sọt rác. Và khoan vứt nữa, có việc khác mình xài, cứ để cất đó, có việc thì mình sẽ xài. Một cái sự thật thứ ba đó là nguồn nước. Chúng ta có bài thi kệ: mỗi khi vặn cái vòi nước lên, đây dòng nước nhiệm màu, từ mạch nguồn cao sâu, xin ân cần tiếp nhận ơn nước giữ bền lâu. Có bao giờ chúng ta đứng trước một cái vòi nước đang chảy, chúng ta hỏi nước từ đâu tới đây, nước có liên quan gì tới ta mà giúp cho chúng ta quá nhiều tiện lợi như vậy? Nếu không có nước thì ta không thể nào tồn tại được. Vậy mà mình cứ vặn vòi nước xối xả khi mình đánh răng, khi mình tắm, khi mình rửa chén. Các vị có biết không là hàng năm như vậy có hàng triệu người chết vì những cái bệnh liên quan tới nước, bị nhiễm độc hay là chết khác, mà phần lớn là trẻ em. 1/6 dân số thế giới đã không được sử dụng nguồn nước sạch. Nguồn nước bị nhiễm độc từ khói xe, từ các nhà máy công nghiệp. Ở trong một bộ phim có một cái tên gọi là Dòng chảy, Flow, thì họ nói rằng nhu cầu con người trong hơn 30 năm qua vượt qua khả năng cung cấp nước. Đừng nghĩ nước sẽ tuần hoàn trong tự nhiên và luôn hiện diện ở đâu đó trong hành tinh này, mà phải nhớ rằng nước đã, đang và còn sẽ bị ô nhiễm và lãng phí. Và hiện nay nước trở thành một cái cách để mà tạo ra lợi nhuận trên nhiều quốc gia. Nó có thể xếp vào cái thứ hàng hóa đắt đỏ, đứng thứ ba sau điện và xăng dầu. Nghĩa là những người không có tiền thì không được dùng nước sạch, cái thứ tài sản của thiên nhiên vốn ban tặng cho tất cả mọi người. Vậy thì cái chuyện mà tiết kiệm nước nó cần sự quan tâm của tất cả chúng ta. Chúng ta cần tiếng nói của Liên Hiệp Quốc, của một cái chính sách rất là cụ thể rõ ràng của từng quốc gia. Nhưng mà đợi tới chừng ấy lâu lắm. Chúng ta hãy tự làm ngay từ bây giờ. Một cái chuyện có thể làm được nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Đó là mỗi khi các vị rửa chén, tôi xin đề nghị các vị nên có một cái thao. Đừng có rửa một hai cái chén mà xả nguyên cái vòi nước nó đi như vậy. Có một cái thao rửa, giống như chúng ta đã từng rửa khi sống cái thời thiếu thốn ở Việt Nam. Và khi các vị đánh răng, các vị làm ơn tắt cái vòi nước. Trong 2 phút đó nó có thể tốn có thể 10 lít nước, cứu vãn không biết bao nhiêu trẻ em chết khác. Và trong khi tắm, chắc bắt đầu sắp tới tôi đề nghị các vị thực tập chung với tôi là tắm, chúng ta tắm bằng cái xô đi. Đừng có dùng cái vòi sen vô tội vạ, các vị đứng kỳ cọ đó mà nước nó cứ chảy ào ào cái kiểu đó. Các vị phải thương những đứa con, đứa cháu của mình trên thế giới chứ phải không? Nó là con cháu của mình đó, nó là hóa thân của mình đó. Các vị dùng cái xô, mua cái xô, bên Mỹ có bán xô để tắm không? Còn không mình dùng cái xô đựng nước sơn á, rửa cho sạch. Các vị sẽ trở thành tổ tiên trong tương lai của những thế hệ phía sau. Tổ tiên mình đã từng sống rất là đẹp, họ sẽ biết ơn các vị để 50 năm nữa nước vẫn còn xài cho họ. Chứ không con cháu mình tới 50 năm nữa chết khác, nó sẽ già trước tuổi, nó sẽ cằn cỗi, nó sẽ bị nhũng não và nó sẽ có nhiều khuyết tật bẩm sinh. nó sẽ hận chúng ta. Tôi đi qua bên Hawaii, phần lớn các nhà của thiền sinh đều tắm bằng xô. Ở bên đảo nước ngọt rất là khan hiếm, cho nên mỗi người xài một xô thôi mà vẫn đủ như thường. Các vị có biết không, ngày xưa ở làng của tôi đó, một xô xài cả một gia đình, mọi người chỉ được tắm vài gào thôi. Mà mình biết ơn nước vô cùng, phải nửa đêm nửa hôm phải ra ngồi dưới giếng mà canh từng giọt nước chảy xuống. Các vị phải biết điều đó. Và cái này nó vẫn còn là một sự thật ở châu Phi, ở Nam Mỹ, nhiều quốc gia khác. Thành ra các vị phải thương, phải có lòng thương xót, phải có lòng lân mẫn để mà tiết kiệm nước trở lại. Nhất định không mở vòi nước nếu mà không quá thật sự cần thiết, và tắt ngay vòi nước khi đã sử dụng xong công việc của mình rồi. Một sự thật thứ tư nữa đó là khói xe. Chúng ta cũng có bài thi kệ trước khi chạy xe, trước khi mở khóa xe, thiền sinh phải ngồi yên lặng, thở vài hơi và đọc bài thi kệ thầm trong tâm trước khi cho xe chạy. Dừng lại, thở thật sâu, đây con đường hạnh phúc. Trước khi cho xe chạy, dừng lại thở thật sâu, đây con đường hạnh phúc, vội đi đâu tìm đâu. Chúng ta đã từng nói với nhau là there is no way to happiness, happiness is the way, phải không? Hạnh phúc nó chính là con đường. Chúng ta biết rằng chúng ta đang có mặt ở đây và còn đủ sức khỏe để lái xe là một điều kiện rất là hạnh phúc. Cho dù mình đi tới công sở, mình đi gặp khách hàng, mình đi tới cái party đó, nó chỉ là một phần của đời sống thôi. Còn mình đang sở hữu một cái điều kiện hạnh phúc rất là lớn, thành ra không có mắc cái gì mà phải vội vội vàng vàng để mà chạy đi tìm kiếm cái gì nữa. Hạnh phúc nó đang có mặt ở đây nè. Và nếu không có một cái lý do thật sự chính đáng đó, mình nên rút cái chìa khóa ra. Tại mình biết rằng khi mình dùng chiếc xe như vậy thì nó sẽ phun ra những cái khói rất là độc. Có lần tôi nói với thiền trà, nếu mà con dùng chiếc mô tô của con mà con nẹt nẹt vô đó, khi mà con lạng qua những cái đoạn đường gọi là ngoạn mục đó, điều đó nó có nghĩa là con tuyên bố với rừng cây, cho mày chết nè, cho mày chết nè. Tại vì cái khói xe đó, nó sẽ tạo ra những trận mưa axit làm chết rừng và nhiễm độc nguồn nước. Các vị biết không là Liên Hiệp Quốc họ thống kê là ở châu Á có khoảng 600.000 người chết mỗi năm vì bệnh đường hô hấp, mà cái thủ phạm hàng đầu chính là khói xe. Bên Bắc Kinh có tới 2,6 triệu chiếc xe phun khói lưu hành mỗi ngày, và thành phố Bắc Kinh được mệnh danh là thành phố của xe hơi. Cứ 5 người Bắc Kinh là có một người có xe và sử dụng, tại vì họ nghĩ xe là một cái thứ để người ta lấy le, là chứng tỏ cái tài sản và cái sự yêu thích của mình trên chiếc xe đó, mà không hề nghĩ là mình đang hủy diệt chính cái lá phổi của mình. Và các vị biết không, ở bên Hồng Kông thì bụi khói xe nó phun đến nỗi là 2/3 ngày trong năm người ta không nhìn thấy được thành phố và bến cảng, không thấy đâu ra đâu cả. Và ở Bangkok thì những cái chiếc xe bus cũ kỹ hay những chiếc xe gọi là thút thút, mà nó gọi là điển hình biểu tượng của dân Bangkok á, nó phun đầy ngoài đường hết và mít cả khói trời. Thì những cái thành phố được Liên Hiệp Quốc điểm danh là đầy bụi bặm và khói xe và rất là nguy hại, vượt qua mức cho phép, tại vì nó phun ra cái chất gọi là PM10, tức là một cái loại 10 này, nó có nghĩa là nó là một cái hạt bụi, nó nhỏ, nó less than khoảng 10 cái micron, tức là nó nhỏ một phần của 1 triệu mét, cho nên nó có thể làm hư cái đường hô hấp của mình. Thì những cái thành phố trong đó có Hà Nội, có Sài Gòn, có Jakarta, có bại diện của Bắc Kinh, của Bangkok. Và danh sách của những nước mà bị nhiễm ô không khí nhiều nhất trên thế giới đứng đầu là ai các vị biết không? Mỹ, thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Ấn Độ. Các vị có đóng góp trong đó. Mỗi lần xách xe chạy mình phải hỏi xách xe đi đâu đây? Đi nuôi dưỡng mình hay là đang hủy diệt chính mình và con cháu của mình đây? Thì một số nước như là Singapore họ đưa ra giải pháp là đánh thuế rất là cao. Trời muốn sử dụng xe hơi, bớt sử dụng xe hơi lại. Và họ tạo ra những cái phương tiện đi xe bus, đi metro, đi xe lửa, đi xe công cộng. Và hạn chế giao thông vào những cái khu vực trung tâm và trong những giờ cao điểm. Và dùng những cái nhiên liệu sạch, ví dụ như là chạy bằng điện hay là chạy bằng nước cho xe hơi. Thì chúng ta vẫn có một cái khả năng để đóng góp vào cái việc giới hạn những cái trận mưa axit để mà tàn phá rừng và nguồn nước. Đó là chúng ta nên giới hạn việc dùng xe một cách không có mục đích chính đáng. Mỗi khi mình cầm chìa khóa lên mình vặn xe thì mình nên hỏi mình đang đi đâu đó, có cần thiết hay không. Hỏi 3 lần như vậy rồi hãy chạy, chứ đừng có mà hứng lên là xách xe chạy lang thang ngoài đường, đi mà không biết đi đâu hết, như là một kẻ mộng du vậy. Và nếu được các vị cũng nên, chắc là chúng ta cần sự giúp đỡ của cao ti của chính phủ, và chúng ta nên sử dụng xe công cộng. Nếu những cái vùng nào đã có xe công cộng, xe bus rồi, thì thỉnh thoảng mình cũng nên sử dụng xe công cộng để tiết kiệm xăng, tiết kiệm tiền và tiết kiệm không có phun cái chất độc vào trong cái bà mẹ của mình. Có một sự thật thứ năm nữa. Hôm nay chúng ta nói về năm sự thật thôi, còn rất nhiều sự thật. Đó là cái việc chúng ta ăn thịt. Vì ăn thịt cho nên người ta đã chăn nuôi gia súc và đã phá hàng vạn ngàn cánh rừng trên thế giới để chăn nuôi gia súc. Ở bên Amazon của Brazil, 70% rừng bị tàn phá để mở ra những cánh đồng chăn nuôi bò và trồng những cái loại đậu nành để mà nuôi gia súc, để mà có thịt cho chúng ta. Còn 2% đất còn lại thì nó bị tê liệt, bị nén, bị xói mòn. Và Amazon có thể nói rằng cái rừng đó chiếm 60% rừng trên toàn thế giới. Nó là cái lá phổi lớn nhất của chúng ta. Và mỗi quốc gia như vậy cũng đang sở hữu những cái khu rừng của mình và đang tiếp tục tàn phá để phát triển ngành chăn nuôi gia súc, lấy thịt cho cái sự hưởng thụ cao cấp của chúng ta. Mà các vị biết không, là khi mà ở trên cái vùng Bắc Cực, những cái tảng băng lâu năm nó còn có 10%, mà 90% thì những cái tảng băng mới nó mới đóng rất là mỏng. Mà khi ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống mà thiếu cái sự phản chiếu trở lại của những tảng băng đó thì nó sẽ rọi thẳng xuống dòng sông, xuống nước, nó làm cho cái địa cầu bị hâm nóng lên và băng sẽ chảy ra, nó tràn xuống. Mà người ta dự tính nếu mà ở miền Tây Nam, ở Nam Cực mà băng nó cũng chảy như vậy đó, thì ước tính 2012 băng nó sẽ nhấn chìm rất là nhiều đảo. Cho nên thì qua bên Hawaii giữ cái đảo đó mới được. Đại hồng thủy nó sẽ xảy ra là do cái khuynh hao effect, nó cái hiệu ứng nhà kính nó xảy ra và nó làm cho tảng băng nó chảy. Cái sự hâm nóng của địa cầu này nó có sự đóng góp của khói xe, của các nhà máy xí nghiệp, cái chất thải từ các nhà máy xí nghiệp, mà trong đó có cái chuyện mà chăn nuôi gia súc. Những cái chất thải của gia súc nó tiết ra cái chất gọi là metan, CH4. Cái metan này nó không phải là một chất độc nhưng là cái chất dễ cháy, và nó đưa tới cái nạn cháy rừng và nó làm cho địa cầu bị hâm nóng lên. Thì nó làm cho hàng ngàn cánh rừng bị cháy đã đành, mà sông Ngòi bị khô cạn và những cái dòng sông nó bị chết, những cái dòng sông băng nó bị rút ngắn lại. và chúng ta sẽ bị bệnh tật. Nếu mà chúng ta có rừng, chúng ta có nguồn nước sạch, thì chúng ta không cần những cái máy lọc nước, và chúng ta chẳng cần có những cái cơ quan xử lý miễn nhiễm dịch bệnh. Mà nếu không có rừng, rừng mất đi, rừng ngã xuống, chúng ta phải tạo ra những cái nhà máy cơ khí đó để mà lọc nước, để mà bảo vệ cái sự miễn dịch của mình. Thì như vậy chúng ta tốn một nguồn kinh phí vô cùng lớn. Người ta nói rằng chính rừng mất đi, sự biến mất của rừng, nó đóng góp một phần rất là lớn cho cái nền suy thoái kinh tế của toàn cầu. Tại vì người ta phải tốn một số tiền rất là lớn để bảo hiểm y tế cho sức khỏe của con người, khi mà nguồn nước sạch không còn, khi mà rừng là một cái tặng phẩm rất là lớn của thiên nhiên để giúp chúng ta thanh lọc cái không khí chúng ta thở nó không còn, thì bệnh tật sẽ xảy ra. Cho nên ăn chay mà thuần cái chất hữu cơ là một cái giải pháp nhanh nhất, gọn nhất để mà làm nguội cái quả địa cầu này lại. Thành ra đây là lần đầu tiên tôi ăn chay năm tôi 12 tuổi, thì năm nay là mấy chục năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi mới kêu gọi mọi người hãy ăn chay thường xuyên. Không có ăn chay liên tục được thì hãy có cơ hội ăn chay được thì ăn chay, nghĩa là bớt ăn thịt để bớt đóng góp vào cái chuyện mà mình tạo ra những cái khí mê tan để mà hâm nóng cái địa cầu này. Tại địa cầu này mà hâm nóng rồi thì thảm họa thiên tai nó sẽ xảy ra, dịch bệnh sẽ xảy ra. Cái chuyện này chúng ta có thể làm được mà, đâu có cần những kế hoạch chính sách của Liên Hiệp Quốc hay là của quốc gia đâu. Mọi người vẫn có thể làm được, chỉ cần mình vượt qua cái bản năng ham ăn của mình thôi. Thích chọn lựa món ăn theo cái cảm xúc của mình, mà mình không có nghĩ tới cả một cái thế hệ tương lai đang van xin mình, cầu cứu mình. Mà mình ăn chay không phải là cho thế hệ tương lai nữa, mà cho chính mình thanh lọc cơ thể, sức khỏe tốt hơn, sáng suốt hơn, thông minh hơn, nhẹ nhàng hơn, ít bệnh tật hơn, ít có bị đột quỵ, giải quyết được một số bệnh ung thư nữa. Cho nên cái lời kêu cứu thứ năm ở trong đây là mời mọi người cùng thực tập ăn chay để mình giữ được cái thiên chức mà vũ trụ đã tặng cho mình, là mình là một đàn anh xứng đáng trong muôn loài, có khả năng thương yêu ôm ấp được muôn loài. Cái khả năng đó ai cũng có hết, mà chúng ta đã bỏ quên rồi. Chúng ta đang tàn sát muôn loài, trong khi chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách tiết chế lại cái sự ăn uống vô độ của mình. Chúng ta có một bài thi kệ nữa rất là hay, và mỗi lần đọc bài thi kệ này lên tôi luôn luôn bị chấn động. Đó là giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên, trao truyền cho con cháu, cùng tìm hướng đi lên. Bài này tôi làm cách nay 3 năm. Mỗi khi đưa bàn tay ra để mà rửa đó, thì tôi không có chỉ rửa những cái bụi nó dính trên tay của mình, mà còn rửa lại tâm của mình. Cái bàn tay này nó là của tổ tiên, như chúng ta đã nói, nó đã tiếp nhận những cái gia tài của tổ tiên để chúng ta có được một cái đời sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Thì bây giờ nếu mà chúng ta dùng bàn tay này để mà tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi sinh, tàn phá đời sống của vạn vật xung quanh, nghĩa là chúng ta đã phá sản những gì tổ tiên của chúng ta để lại. Thành ra giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên. Cái nếp đây nó vừa là cái nếp nhăn, cái DNA, mà nó còn vừa là cái nếp sống đạo đức văn minh của tổ tiên chúng ta để lại, là biết bảo hộ mạng sống của muôn loài. Và đây là một trong năm giới quý báu ở trong Đạo Phật, không sát hại sinh mạng của muôn loài mà còn bảo vệ nữa. Trao truyền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Chúng ta có cái gì để mà trao truyền cho con cháu mình hay không? Cái gì xứng đáng và quý báu ngoài cái nếp sống cao đẹp, biết bảo hộ sinh mạng của mình và muôn loài hay không? Ở đây anh Trân Đại Dũng anh dịch cái bài này rất là dễ thương, rất là hay. The treasure passed on to us, please handle it with care. To have a future, we must protect the home we share. Cái vũ trụ này, cái hành tinh này là căn nhà của chúng ta đó, là cái home của chúng ta đó. Hãy giữ gìn nó đi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị, những ai ngay từ giờ phút này bắt tay vào việc bảo vệ trái đất, hành tinh này bằng cái hiệp ước tôi vừa soạn xong. Giữ bàn tay cho khéo, năm hiệp ước bảo vệ sinh mạng chung, và đã được dịch sang tiếng Anh, bên tiếng Việt, bên tiếng Anh. Và chúng ta sẽ tìm cách công bố cái hiệp ước này rộng rãi vào ngày 13 tháng 2 sắp tới, sẽ được công bố trên radiodanong.com và nhiều đoàn thể tu học khác. Chúng ta cũng sẽ tìm cách giới thiệu vào cộng đồng người Mỹ. Chắc chắn là chúng ta sẽ viết một cái bài trách nhiệm, nội dung như bài pháp thoại vừa rồi, để người ta ý thức trở lại. Tôi xin đọc năm hiệp ước bằng tiếng Việt. Ý thức việc vứt bỏ túi ni lông gây nhiễm độc cho bà mẹ thiên nhiên, vì phải mất cả nghìn năm nó mới tự phân hủy. Con xin nguyện chỉ sử dụng túi vải để đựng hàng hóa khi đi chợ. Ký vô. Ý thức rừng ngã thì con không thể thở và cũng sẽ ngã theo. Con xin nguyện chỉ sử dụng chén, ly hay khăn giấy trong trường hợp không còn cách nào khác hơn. Ký vô. Hiệp ước 3. Ý thức nguồn nước thiên nhiên đang dần cạn kiệt và hàng triệu người đang chết khát trên thế giới. Con xin nguyện tiết kiệm từng ngụm nước dù khi tắm rửa. Giảm ký không? Ý thức khói xe gây nhiễm ô không khí, tạo ra những trận mưa axit làm chết rừng, hư hại nguồn nước. Con xin nguyện chỉ lái xe vào những mục đích thực sự chính đáng và sẽ cố gắng dùng xe công cộng khi có thể. Chắc là tiền trả về bán xe mô tô rồi. Hiệp ước 5. Ý thức việc chăn nuôi gia súc lấy thịt gây ra nhiều dịch bệnh nguy hiểm, chất thải làm cho địa cầu nóng thêm, dẫn đến những thảm họa thiên tai, và con người ngày càng đánh mất lòng từ ái vốn rất cao cả dành cho muôn loài. Con xin nguyện ăn chay thường xuyên để góp phần xoa dịu và giữ gìn sinh mạng chung. Trong đây cũng có bài thơ: giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên trao truyền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Ở bên tay phải có ghi là: vì tình thương và hiểu biết, con xin ký kết hiệp ước này. Xin ghi rõ họ tên và chữ ký vào lòng bàn tay bên cạnh. Trong cái bản thiết kế này có cái bàn tay sẵn, mình ký vào đây. Hy vọng là tất cả các thiền sinh có mặt ở đây, mọi người có một bản này. Mình chưa ký liền thì mình về mình ngâm cứu, rồi mình thấy mình có trách nhiệm mà mình trở thành người hùng được đó, thì can đảm ký vô. Từ khi mình ký rồi thì mình mới hùng được, mình mới bắt đầu ra tay bảo vệ sinh mệnh chung của mình được. Xin cảm ơn đại chúng. Cá tôm nhắn nào của cha. Kia ruộng khoai mọc mầm nén hương trầm cúng ông bà tổ tiên, bát cơm lạc vừng. Luôn ngập nước mặn.